Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 404. Chương 404: Vãn An gặp nạn. Bát Phương chi viện. 2. Hàn nhất tiếu mùa xuân thời điểm. Tại lão trạch phía sau biệt thự trong nội viện trồng một chút ô mai. Dài đến hiện tại cuối cùng kết quả, mặc dù nàng loại ô mai dáng dấp rất nhỏ rất xấu, nhưng ngắt lấy về sau, nàng vẫn là tẩy một bàn, bưng chạy đến tiền viện đưa tới cho bà ngoại nếm thức ăn tươi. Nàng mới vừa đi tới lão trạch cửa phòng miệng, đẩy cửa ra, người đều còn không có xuyên qua cửa trước vào nhà, liền nghe được bà ngoại giảng điện thoại thanh âm. An An Hạ Vãn An, nàng nhỏ chị dâu. Hàn nhất tiếu đột nhiên ngừng bước chân, sau đó tại nghe xong bà ngoại nói chuyện âm thanh về sau, nàng đem trong tay ô mai hướng cửa trước tủ giày bên trên vừa để xuống, liền xoay người chạy ra ngoài. Nhỏ chị dâu tại Trì gia đại tiểu thư tiếp phong yến bên trên bị người hãm hại, nghe bà ngoại khẩu khí giống như rất phiền phức dáng vẻ, nhỏ chị dâu là trên thế giới này một cái duy nhất đã cứu nàng, còn đối nàng người tốt. Hiện tại nàng có sự tình, nàng là nhất định phải giúp nàng. Hàn nhất tiếu vọt ra cửa tiểu khu về sau, chặn một chiếc taxi, nàng khoa tay múa chân một hồi lâu. Xe taxi sư phó cũng nghe không hiểu nàng đang nói cái gì. Nàng ra vội vàng, không mang điện thoại, nàng từ trong túi móc ra tất cả tiền, một mạch kín đáo đưa cho xe taxi sư phó, chỉ vào điện thoại di động của hắn, lại khoa tay múa chân một trận. Sau đó xe taxi sư phó dường như minh bạch nàng ý tứ, đem điện thoại di động của mình đưa cho Hàn Nhất Tiếu. Hàn Nhất Tiếu gật mạnh đầu, biểu thị lấy cảm tạ, sau đó bưng lấy điện thoại, đánh một hàng chữ, đưa di động trả lại cho xe taxi sư phó. Nàng đánh chính là Hạ Vãn An phụ mẫu bên kia địa chỉ. Lúc trước Hạ Vãn An gả cho Hàn Kinh Niên lúc, nàng bên ngoài bà gian phòng bên trong có thấy qua Hạ Vãn An tin tức. Nàng tuy không có nói chuyện, nhưng chỉ nhớ so sánh thường nhân mạnh rất nhiều, cho nên cho dù cho tới bây giờ, nàng vẫn là có thể đọc ngược như chảy. Chỉ ra đại tiểu thư tiếp phong yến mời khẳng định đều là cùng nàng người tốt. Hiện tại xảy ra chuyện, mọi người khẳng định là một mạch bỏ đá xuống giếng nhỏ chị dâu. Cho nên nàng muốn tìm nhỏ chị dâu người nhà quá khứ, nhỏ như vậy chị dâu mới sẽ không là tứ cố vô thân trạng thái. Lão trạch khoảng cách Hạ Vãn An phụ mẫu chỗ ở cũng không xa, không sai biệt lắm mười mấy phút liền đến. Hàn Nhất Tiếu xuống xe, liền vội vã chạy hướng về phía Hạ gia cổng. Nàng vừa định nhấn chuông cửa, cửa liền mở ra, từ bên trong đi ra một cái tuổi trẻ mà yêu nghiệt nam tử. Nam tử kia dáng dấp rất cao, thấy được nàng về sau, trên dưới đánh giá một phen, mới ra tiếng, xin hỏi, ngươi tìm ai? Hàn Nhất Tiếu khoa tay hai lần, nam tử kia so sánh xe taxi sư phó, ngược lại là thông minh nhiều. Nhìn nàng tình cảnh này, lập tức biết nàng là không biết nói chuyện, chủ động từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, đưa cho Hàn Nhất Tiếu. Hàn Nhất Tiếu đánh chữ, xin hỏi đây là Hạ Vãn An nhà sao? Nam tử nhẹ gật đầu, đúng, đây là nhà ta Bảo Bảo nhà, ta là Bảo Bảo ca ca. Hạ Thần An, xin hỏi ngươi tìm ta ra Bảo Bảo làm cái gì? Hàn Nhất Tiếu nghe được ca ca hai chữ, lập tức lại phi tốc bắt đầu đánh lên chữ. Ta gọi Hàn Nhất Tiếu là Hàn Kinh Niên biểu muội, Hạ Vãn An là ta chị dâu. Nàng xảy ra chuyện, Hạ Thần An ánh mắt vô cùng tốt. Theo Hàn Nhất Tiếu đánh chữ rơi vào trong mắt của hắn, ánh mắt của hắn thời gian dần qua lạnh xuống. Ngươi nói là nhà ta Bảo Bảo bây giờ tại Trì gia trên yến hội bị người bày một đạo, nói nàng cùng một cái gọi Hà Triệt nam nhân có một chân. Nhà ta Bảo Bảo trước mấy ngày đi Hồng Kông đi công tác, thứ ba đêm đó còn bị người ghi chép cái kia gọi Hà Triệt nam nhân tiến phòng nàng video. Theo Hạ Thần An tiếng nói kết thúc, phía sau bọn họ cách đó không xa một cỗ xe con cửa xe đột nhiên bị đẩy ra. Mặc một đôi tiểu bạch giày Tống Hữu Mạn hấp tấp chạy vội tới. Một thanh cướp đi Hàn Nhất Tiếu trong tay điện thoại. PS, số 12 đổi mới kết thúc. Đây quả thật là một phương gặp nạn bát phương chi viện A. Các bảo bảo nhớ kỹ tặng phiếu đề cử A bản chương tiết nhắn lại phá 2000. Ban đêm tăng thêm, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.